Chương 1293, ký thác nhưng ngũ hoàng tử tham dự trong đó, hơn nữa trên phương diện này, hắn vốn am hiểu. Đối với dân quân bình thường sửa sang công trình trị thủy này, bọn họ không thể nào nhìn ra thâm ý trong đó, bởi nhìn bên ngoài, đây đích xác là tu sửa công trình. Nhưng ngũ hoàng tử giỏi về học tập và nghiền ngẫm, hắn đã nhìn ra chỗ không thích hợp. Trịnh bá gia cười cười, nói, xin điện hạ thứ tội, bổn bá, không tiện nói. Ta biết, nhưng... Bình giả bá, ta chỉ muốn đến nhờ ngươi một chuyện. Điện hạ, mời nói. Sau mấy ngày phá đê, mặt sông tất nhiên sẽ thay đổi tuyến đường. Mà từ xưa đến nay, nước sông thay đổi tuyến đường, tất nhiên sẽ gây hại cho bá tánh hai bên, ảnh hưởng đến mùa vụ là nhỏ, mấu chốt là có rất nhiều bá tánh bởi không kịp phòng bị sẽ bị sông cuốn trôi đi. Tuy hạ du vọng giang đều là tấn nhân, nhưng nếu tấn nhân tấn địa đã quy về Đại Yến ta, vậy bá tánh tấn địa kỳ thật đã xem như bá tánh Đại Yến ta, đều là con dân phụ hoàng. Cho nên, ta muốn nhờ bá gia ngài một chuyện, đó là sơ tán bá tánh để bọn họ có một cơ hội sống. Nghe được lời này, Trịnh bá gia không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ là, hắn hơi kinh ngạc nhìn ngũ hoàng tử. Ngay sau đó, Trịnh bá gia lắc đầu, nói, không được. Thành Mân biết, đây là làm khó người khác, chiến sự hung hiểm, Thành Mân vốn không thông, nhưng, ta chỉ muốn đến thử, ra chút lực. Có lẽ ngũ điện hạ không biết, đại quân trên tiền tuyến bận việc lâu như vậy, trả giá hy sinh nhiều như vậy, chỉ vì hành động lần này của bổn bá. Nói không chút nào khoa trưởng, tất cả hành động công thành rút trại vừa rồi của Yến quân, tất cả chỉ để tạo ra lớp vỏ chiến tranh mà thôi. Phải, tâm điện hạ, tốt, bổn bá bội phục, nhưng sơ tán bá tánh, tất nhiên sẽ làm mật thám sở nhân phát hiện, thậm chí, rất có thể để mật thám sở nhân điều tra ra mục đích của quân ta. Một trận chiến này, trọng ở xuất kỳ bất ý, trọng ở binh quý thần tốc, bổn bá không muốn mạo hiểm, cũng không có khả năng mạo hiểm. Bởi an nguy bản thân bổn bá, không sao cả, bởi bổn bá đã sớm chuẩn bị cống hiến tất cả cho Đại Yến. Nhưng, nếu bởi cái này ảnh hưởng đến đại cục phạt sở, ảnh hưởng đến quốc chiến này, vậy cái giá phải trả không phải chút thương vong cho bá tánh ven bờ kia có thể bằng được. Tốt nhất ngay sau khi vỡ đê, mực nước đến điều kiện thủy sư có thể xuất phát, đại quân sẽ lập tức xuất phát. Sở nhân càng lâu biết chuyện này, vậy chính hắn càng thêm một phần đảm bảo. Cái này không phải kỵ binh tung hoành, có thể ỷ vào tính cơ động của kỵ binh chơi trốn tìm với sở nhân, lúc này đây hắn và quân đội hắn lên thuyền tiến vào sở quốc, nếu sở nhân trước tiên sớm làm ra chuẩn bị, vậy Trịnh bá gia chỉ có nước biến thành ba ba chui trong rọ. Ai? Ngũ hoàng tử gật gật đầu, không hề kiên trì, cảm khái nói, ta chỉ muốn bá tánh, bớt chịu khổ một chút thôi. Trịnh bá gia duỗi tay, vỗ vỗ bả vai ngũ hoàng tử, cười nói, điện hạ, theo lý thuyết, lời này, không nên nói như vậy xuất phát từ vị trí của ta. N. Ngài nói thì thích hợp, bởi ngài họ Cơ, ngài cũng nên rõ ràng. Vì trận quốc chiến này, Đại Yến ta bỏ ra đại giới thế nào, trận này, chúng ta, thua không nổi, nếu xảy ra sai lầm, xả tắc Đại Yến, khả năng cũng, ta biết, ta biết. Trịnh bá gia gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai ngũ hoàng tử. Khả năng thời gian này ngũ hoàng tử cảm nhận được sự khó khăn của bá tánh, cho nên nghĩ vậy, xuất hiện một vệt suy nghĩ trách trời thương dân, cũng may, hắn cũng không cổ hủ. Lúc này trong đầu Trịnh bá gia lại nhớ đến trước đây, khi Tĩnh Nam Vương nói câu kia với hắn. Ngay lúc ấy, hắn kỳ thật hỏi vấn đề không khác gì ngũ hoàng tử mấy, đương nhiên, Trịnh bá gia hỏi khẳng định không trắng như ngũ hoàng tử. Nhưng, Tĩnh Nam Vương trả lời, lại không chút nào che lấp. Trắng đến không thể trắng hơn được nữa. Hắn nói, đối với chúng ta mà nói, nếu Đại Yến không còn, bá tánh này còn tác dụng gì? Nếu Đại Yến không còn, bá tánh thương sinh còn tác dụng gì? Cái này, có lẽ là chấp niệm của Điền Vô Kính, thậm chí là nguyên tắc của hắn. Hắn trả giá tất cả, nỗ lực tất cả, tất, đều vì một nguyên tắc này. Trịnh bá gia không cách nào đồng cảm. Hắn có thể kế thừa phương pháp dụng binh của Điền Vô Kính, sẽ tự nhiên bắt chước một ít thói quen của Điền Vô Kính, thay đổi một cách vô tri vô giác. Biến thành bộ dáng người kia. Nhưng, Trịnh bá gia sẽ không cách nào kế thừa nguyên tắc kia. Cũng may, Điền Vô Kính chưa bao giờ yêu cầu Trịnh Phàm đi kế thừa cái này. Tĩnh Nam Vương nói qua. Con đường này, rất khổ, rất mệt. Hắn đã đi lên, căn bản không có cơ hội quay đầu lại, cũng không có tư cách này. Cho nên hắn không hy vọng Trịnh Phàm cũng đi theo con đường của hắn. Hắn hy vọng Trịnh Phàm không phải mệt như vậy, có thể nhẹ nhàng, thoải mái và tự do. Trên thế giới này, chưa từng có chuyện vô duyên vô cớ hận, cũng không có chuyện vô duyên vô cớ thích. Có người nói Tĩnh Nam Vương coi trọng Bình Giả Bá như vậy. Bởi Bình Giả Bá thay Tĩnh Nam Vương nuôi con, cho nên ngoài coi trọng, còn có tiền bỉm sữa. Nhưng mà, tại sao lúc trước Tĩnh Nam Vương lại không giao hài tử cho người khác mà lại giao phó cho Bình Giả Bá? Nói đến cùng, vẫn bởi Điền Vô Kính thấy một con đường khác trên người Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia có thể cúi đầu, vì có thể phát triển tốt hơn, vì sinh hoạt sau này có thể tốt hơn, vì sau này không cần thiết phải cúi đầu nữa. Nhưng trong lòng hắn, kỳ thật vẫn luôn có một ranh giới. Đó chính là nếu thật sự không được, cố tình đụng đến điểm mấu chốt của hắn, thật sự chọc lão tử không thoải mái. Cùng lắm thì xốc bàn, đến nơi nào hoang vu mở khách sạn đi. Cái này không phải cổ hủ, mà là một loại tiêu sái chân chính. Nguyên bản Điền Vô Kính hắn, cũng có thể tiêu sái như vậy. Tĩnh Nam Quân trong tay, là con vợ cả thế hệ Điền gia này, tự thân là đỉnh cấp tam phẩm võ giả, lại là em vợ Yến Hoàng. Hắn có thể tiến lên, có thể ý đồ sờ sờ vị trí kia một chút, duỗi tay thử độ ấm của Long Ỷ, hắn có thể lui, có thể giống như kiếm thánh, hành tẩu giang hồ, du hí nhân gian. Nhưng hắn lười, hắn cứ đứng chỗ đó. Cũng không ai dám làm gì hắn. Hắn rõ ràng có thể sống tùy hứng, nhưng lại cố tình lựa chọn một con đường hoàn toàn tương phản. Hắn coi trọng Trịnh Phàm, một là bởi Trịnh Phàm vô luận trên phương diện chiến sự hay tầm nhìn, đều là thiên tài nhất đẳng. Nếu đây là đồ ngu hoặc là người bình thường, tất nhiên không thể tiến vào mắt Điền Vô Kính. Nhưng tới độ cao như Điền Vô Kính này, có thể đứng bên người hắn, thật đúng không phải người đơn giản. Có tài, là bước đầu tiên, là ngạch cửa, sau này Trịnh Phàm thể hiện ra thái độ cuộc sống mới là nguyên nhân Điền Vô Kính coi trọng hắn. Trịnh Phàm coi Điền Vô Kính như một vị huynh trưởng, một anh trai, em trai sùng bái anh trai, tự nhiên bắt chước một ít thói quen và hành vi của anh trai. Cái này rất bình thường. Ngay cả Niên Nhiêu, thân là đại tướng quân Sở Quốc, vẫn không che lấp tôn sùng Điền Vô Kính như cũ, mấy năm nay, qua mấy lần đại chiến, thử hỏi thế hệ tinh anh quân đội các quốc gia phương Đông này, ai không nể Điền Vô Kính. Ngay cả tiểu vương tử mang tộc kia, nghe nói khi vận dụng kỵ binh Vương Đình, cũng bắt chước phương pháp dụng binh của Điền Vô Kính. Mà Điền Vô Kính xem Trịnh Phàm, như đang nhìn bộ dáng trước đây của hắn. Hắn đem một ít đồ vật trên đời này hắn không cách nào có được, ký thác lên người Trịnh Phàm. Ngươi thay ta sống. Cũng thế. Chương 1294, dưới Long Ỷ thình cầu của Ngũ Hoàng tử bị Trịnh Bá Gia cự tuyệt. Bởi Trịnh Bá Gia không muốn mạo hiểm như vậy. Mỗi một lần một mình thâm nhập, đều là một hành động quân sự mạo hiểm. Thắng tự nhiên vô cùng sướng, công lao số một, nhưng thua, chẳng còn lại cái gì đáng nói. Chế độ của sở nhân, thực lực của sở nhân, không phải giả nhân trước đây có thể so sánh, ngay cả càn quốc bên kia, dưới một hồi đại chiến, người tham sống sợ chết rất nhiều, nhưng cũng có một ít người xả thân vì nghĩa. Lần trước hắn cướp công chúa có thể chạy thoát, thứ nhất vì may mắn, kỳ thật bởi sở quốc vẫn chưa điều động. Sau khi điều động, còn có rất nhiều quý tộc cười ngạo lần này khuất thị mất mặt. Nhưng lần này, là quốc chiến. Một khi hắn thua, vậy phải đối mặt chính là kết cục bị vạn người đuổi bắt đi. Đến lúc đó, Trịnh Bá Gia không nói có được dũng khí như Điền Vô Kính tự tay hủy dung mạo đi. Có ít thời điểm, Trịnh Bá Gia rất nhân từ. Nhưng Trịnh Bá Gia không phải người nhân từ thuần túy, hắn vẫn luôn rõ ràng, hắn thỉnh thoảng nhân từ một chút, để tâm tình vui sướng một chút, nói chung là điều hòa một mặt cảm xúc. Trịnh Bá Gia rõ ràng cái nhân từ này của hắn, bản chất, vẫn là một lớp vỏ tinh xảo bên ngoài một kẻ ích kỷ. Nếu trước mắt thấy một thiếu nữ quần áo rách chịu khổ bị khi dễ, hắn sẽ đau lòng, đã bay tên hại nàng. Nhưng ngươi muốn nói, nước lũ đổ xuống hạ du, khiến rất nhiều dân vô tội bị lũ cuốn trôi, không có nhà để về. Ngô, trong đầu hắn xác thật tưởng tượng ra hình ảnh kia. Nhưng, không có cảm giác gì cả. Ngũ hoàng tử bị cự tuyệt, hắn chưa nói tạm biệt, mà đứng trên tường thành cùng Trịnh Bá Gia trong nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, hai người đều không nói chuyện. Cuối cùng, người đánh vỡ trầm mặc trước, vẫn là Ngũ hoàng tử. Trước kia ta không hiểu tại sao lão Lục muốn đi Nam An huyện làm một tên bộ đầu. Ta cho rằng hắn giận dỗi với phụ hoàng. Hắn cưới nữ nhân Hà gia, nguyên bản ta cho rằng hắn vì đón ý nói hồ phụ hoàng không thích Phương Châm nhà ngoại tham gia vào chính sự. Ngũ hoàng tử nói đến đây, cảm khái, nhưng hiện tại, ta đã hiểu được. Tiểu Lục, đại khái thích loại sinh hoạt này, cái loại buông hết thảy gánh nặng, buông trói buộc thân phận, làm việc, ngắm phong cảnh này. Cuộc sống trước kia quá cao, để chân trận đi trên đường sông lầy lội mới thấy được sự kiên định. Khả năng những lời này, trong tai Trịnh Bá Gia, Thành Mân có chút không ống mà rên. Trịnh Bá Gia cười cười. Nói, kỳ thật, ta rất bội phục Điện Hạ, bộ dáng hiện tại của Điện Hạ, thật sự muốn giả cũng khó, không sợ Điện Hạ chê cười, ngươi để ta đi đánh giặc, đi bôn tập, lại khổ lại mệt thế nào, chẳng sợ hai chân cưỡi ngựa chảy máu, ta vẫn có thể cắn răng chống. Bởi ta biết, khi đánh giặc, không có biện pháp nghỉ tạm, biện pháp nghỉ ngơi duy nhất chính là bị địch nhân giết chết, vậy ngươi có thể nghỉ ngơi lâu dài rồi. Bài trừ tình huống này mà nói, ngươi lao động trên công trình trị thủy, đào đường sông, dọn cục đá, ta làm không nổi, cũng không muốn làm. Bá gia khiêm tốn rồi. Không. Không khiêm tốn, ta mới làm chức tướng quân này được mấy năm, trước kia, ta từng là dân phu, làm, cũng chỉ là việc kéo xe chở đất. Hiện tại ta đã hoàn toàn không muốn làm công việc này. Điện hạ, ngươi sinh ra đã ngậm thì vàng, trước kia nghe nói điện hạ thích làm nghề thợ mộc, ta còn tưởng rằng ngại nhàn rỗi rảnh hán, bởi theo ta nghĩ, làm thợ mộc và xem sách thánh hiền, không có gì khác nhau, thậm chí, cái sau còn kém xa cái trước. Người sau lại không thể kiếm ăn, người trước thật ra có thể lấy ra dùng được. Nhưng ít điện hạ ngươi có thể không người lao động, đói khát về thể xác thiếu thốn về vật chất. Ta bội phục. Ngũ hoàng tử cười nói, ta nghe ra, đây không phải lợi có lệ. Cái này cần thiết. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngay từ đầu ngũ hoàng tử chỉ cười nhỏ, sau đó lên tiếng cười lớn, sau đó đôi tay chụp mạnh lên lỗ châu mai cười như phát điên. Trịnh bá gia thật ra không cảm thấy kỳ quái. Hai tử cơ gia. Một đám này, vốn dĩ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nhưng trên đầu có một lão cha như vậy, tính không có vấn đề tâm thần, nhưng ít ra cũng có bóng ma tâm lý. Thời gian chịu đựng trên công trình trị thủy đã đem lại hiệu quả, bức ra tạp chất trong lòng ngươi. Ngũ hoàng tử cười đến cuối cùng. Thật sự cười bất động, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, mồm to thở phì phò. Trịnh bá gia lấy ra hai viên kẹo bạc hà, tự ném vào miệng, còn một viên khác nhét vào đầu ngón tay, nói, há mồm. Ngũ hoàng tử vốn há miệng thở dốc, há to miệng. Ném. Kẹo bạc hà bị Trịnh bá gia ném vào trong miệng ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử một bên mút kẹo một bên vuốt ve ngực, cuối cùng bình tĩnh lại. Lão Trịnh. Nha, cái xưng hô này, N, Trịnh bá gia lên tiếng. Đã nghe được chuyện trong kinh chưa? Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, khi vừa đến, đã nghe được. Ngoài Dĩnh Đô đều có người của Tiểu Lục Tử. Hai bên bởi nguyên nhân khoảng cách. Quá trình trao đổi thư từ cần thời gian, nhưng tính tốn thời gian, vẫn phải bảo trì một đường liên lạc thẳng đứng. Cơ lão Lục yêu cầu Trịnh Phàm ngoại viện này. Trịnh bá gia cần rõ ràng thể hiện quan điểm chính trị về phía Yến Kinh kia. Cho nên, thời gian có thể dài, nhưng cần thiết đưa ra, bù đắp nhau. Ngũ hoàng tử mở miệng nói, phụ hoàng đi hậu viên tĩnh dưỡng, thái tử chính thức giám quốc, ngươi thấy thế nào? Không có gì đáng xem. Do dự một chút, tự hồ cảm thấy nói vậy chưa rõ ràng, có chút quá mức có lệ, Trịnh bá gia lại bổ sung nói, ít nhất, trước mắt như vậy. Trước mắt xác thật không có gì đánh xem. Đánh giặc mới là điều ưu tiên nhất. Chuyện trong kinh này cũng phải xem kết quả của trận chiến phạt sở này. Đại ca và lão Lục thân cận, tuy nói lãnh binh ở Ngân Lãng quận, nhưng đại ca. Ngũ hoàng tử ngập ngừng môi một chút, nói, đại ca, người này, nói thế nào đây, nếu phụ hoàng hạ một phong chiếu lệnh, hoặc sau khi ván đã đóng thuyền, đại ca, hơn nữa sẽ không động. Rốt cuộc đều là con cháu cơ gia. Giang Sơn Đại Yến này nói là của bá tánh Đại Yến, nhưng kỳ thật vẫn là của cơ gia. Cơ Vô Cương có thể ủng hộ cơ lão Lục đoạt vị trí kia, nhưng hắn ủng hộ cũng có cực hạn, nếu thật sự đến thời điểm Dương Cung Bạc Kiếm không nói chính trị. Cơ Vô Cương, rất có thể không bỏ được đánh nát chai lọ vải bình trong nhà. Kỳ thật, ta thấy rõ ràng, dưới lông ỷ lót chính là vó ngựa, là dao bầu. Ngũ hoàng tử giác ngộ cũng không thấp, đây là phiên bản dùng dao súng lập ra chính quyền. Thời điểm mấu chốt lão đại sẽ không thọc dao nhỏ, nhưng thật không đang tin cậy, bên người lão lục, chỉ có Trịnh bá gia ngươi. Bách tính trong thành Yến Kinh thích làm bộ nói chuyện chính sự, phong vân trên triều đình trong quán trà. Sau khi cơ lão lục đại hôn, xưng hô lục gia đảng này lập tức nổi lên. Cho nên, đôi khi ngươi không muốn lôi bè kéo cánh gì, mà chẳng sợ ngươi đứng đó không tranh. Nhưng mũ và khu vực đã sớm phân chia cho ngươi rồi. Chương 1295, cắn người sao? Trịnh bá gia, hiển nhiên là tiên phong số một, lục gia đảng. Nhị ca, tuy mấy năm trước từng quản lý cấm quân một thời gian, nhưng quản lý vẫn không tính tốt, nguyên bản giàn giáo cấm quân đã bị chuyển đến Đông Nam và Đông Bắc. Cho nên, trong tay nhị ca không tính có binh mã gì. Cấm quân đặc biệt là loại cấm quân tồn tại trong kinh thành này, mỗi quốc gia đều có, đây cũng chính là cái gọi là quân đội trung ương. Theo lý thuyết, cấm quân hẳn có sức chiến đấu mạnh nhất, nhánh quân đội này hẳn thành lập khi quốc gia mới thành lập. Giống cấm quân đời trước, kỳ thật chính là dòng chính của quân chủ khai quốc. Nhưng tình hình mỗi quốc gia khác nhau. Kỵ binh Vương Đình Mang tộc là lực lượng Vương Đình Mang tộc có khả năng nắm được, xác thực nói, Vương Đình Mang tộc trừ bỏ điều động lực lượng này, rất khó điều động lực lượng đến từ những bộ tộc khác, không có quân địa phương, còn có quân đội trung ương cái rắm. Ngày xưa Tấn quốc cùng với Ngu thị suy nhược, sau khi Tam gia phân tấn hình thành, cấm quân chỉ còn lại biên chế mấy vạn nằm ngoài phụ cận kinh đô. Thượng Kinh Càn Quốc càng đem cấm quân là một trò cười. Trước khi khai chiến, Thượng Kinh Càn Quốc được xưng có 80 vạn cấm quân bảo vệ xung quanh. Kết quả sau khi tin tức Yến quân Nam Hà truyền đến, chỉ có thể tổ chức được không đến 10 vạn quân lên phía Bắc, nhóm thứ hai lại tổ chức thêm 5 vạn người, kết quả 5 vạn người này trên đường hành quân mới đi được nửa đường. Chỉ còn lại không đến 2 vạn người. Sau đó, mặc cho quan gia Càn Quốc và vài vị tướng công liều mạng bức, cấm quân vẫn không có gì khởi sắc. Đến cuối cùng, vì ứng phó hai nhánh kỵ binh của Lý Phú Thắng và Lý Báo, tổ gia quân vùng Duyên Hải Đông Nam Càn Quốc cũng bị điều đến đây, thuần túy dựa vào quân đầu lĩnh địa phương đánh giặc. Cấm quân hoàng tộc sở quốc. Sức chiến đấu thật ra cũng được, tố chất cũng rất cao, có thể nói là quân đội trung ương mạnh nhất tứ quốc. Nguyên bản cấm quân Yến quốc bởi nguyên nhân cả trăm năm trước cả nước nuôi trấn Bắc quân, đã sớm là mẹ kế, chờ đến khi Điền Vô Kính tiếp nhận tỉnh Nam quân, cấm quân càng trở thành tiểu thiếp. Mấy năm này cấm quân bị tách ra một nửa đi đến Bắc Phong quận, một phần đi theo đại hoàng tử Đông Chinh, hiện tại phụ trách an toàn cho kinh đô dựa vào một nhánh trấn Bắc quân do Lý Lương thân phụ trách. Nói cách khác, Thái tử Điện Hạ khả năng không mạnh như bên ngoài, cấm quân chỉ còn lại cái thùng rỗng. Còn có thể làm gì? Hiện tại ngẫm lại, hoàng hậu nương nương từ trần đến thật đúng thời điểm. Bởi sau khi cơ lão lục thành hôn, theo lý thuyết, không bao lâu, nên đến thời điểm thái tử và quận chúa bắt đầu đại hôn rồi. Nếu thái tử và quận chúa thật sự kết hôn làm phu thê. Đến, theo tính tình của quận chúa điên kia, nếu người ta dám vận dụng thất thúc và Lý Lương thân vào đêm đại hôn cơ lão lục kia đi ám sát hoàng tử. Nàng khả năng dám tuyên bố khi Yến Hoàng đến hậu viện nghỉ dưỡng, trực tiếp đẩy nhánh trấn Bắc quân kia vào kinh thành, để cơ nhuận hào trực tiếp làm Thái Thượng Hoàng. Nhưng Trịnh Phàm có loại cảm giác, quận chúa có lẽ có thể chỉ huy Lý Lương thân, nhưng lại không nhất định có thể điều động nhánh trấn Bắc quân ngoài Yến Kinh kia. Yến Hoàng người này, người rất khó nhìn thấu. Cũng may, nhìn không thấu đều không sao cả, Yến Hoàng có hùng tài đại lược đến đâu cũng không đánh lại năm tháng. Lão Trịnh, ta thích làm thợ mộc, thích nhất là hai chữ. Đối xứng. Lấy ra dây cân, nhìn xa, nhìn gần. Loại cảm giác này để ta rất hưởng thụ. Ngũ hoàng tử nói đến đây, hơi cười cười nói, cho nên, ta cảm thấy, phụ hoảng hẳn. Cũng thích cảm giác này. Mấy thằng nhãi con cơ gia. Không ai là kẻ đơn giản, ngay cả lão tam thê thảm nhất, lấy trình độ của hắn ném vào làm hoàng tử quốc gia khác. Cũng có thể tính là tay cơ phía sau màn. Không phải hắn vô năng, thật sự bởi đám huynh đệ và lão cha kia của hắn, đẳng cấp quá cao. Tiếp tục nói. Trịnh bá gia mở miệng nói. Phụ hoàng, kỳ thật không để ý lão lục hay thái tử kế vị. Ngũ hoàng tử nói ra một câu kinh người. Thế nhân đều suy đoán, vị đế vương đại yến tiếp theo là ai? Không chỉ là Yến Nhân, Sở Nhân, Càn Nhân, thậm chí là Tấn Nhân, cũng đang suy đoán. Ngày cơ lão lục đại hôn, hiển lộ cao chót vót, lại lấy thủ đoạn sắc bén quét sạch thương đạo. Quản lý hộ bộ, cực giống Yến Hoàng. Mà thái tử lại trầm ổn hơn một chút. Yến Hoàng đời kế tiếp là ai, rất có thể ảnh hưởng đến quốc sách sau này của Yến Quốc. Cân bằng. Trịnh Bá Gia nói. Đúng vậy, phụ hoàng muốn, là một loại cân bằng. Ngũ hoàng tử tay khoa tay múa chân một chút, nói, nếu so sánh đại yến ta như một chiếc xe ngựa, phụ hoàng ta hy vọng chính là, chiếc xe ngựa này có thể tiếp tục di chuyển vững vàng lên. Trịnh Bá Gia lắc đầu, cười nói, cho nên, bệ hạ mới để thái tử và lão lục sang một bên. Ngô, nghe ngươi nói lão lục, tự nhiên cho ta một loại cảm giác, ngươi cùng chúng ta giống nhau. Cũng là huynh đệ. Là ngũ điện hạ ngài tùy tiện trước, ta đây cũng hùa theo. Tuy lúc trước ngũ hoàng tử không nói từ băng hà trước, nhưng đã hiển lộ ra ý này, có thể nói, cái này tương đối đại bất kính. Người ta dám nói như vậy, mình chỉ hùa theo. Hắc, nếu bình giả bá ngươi là huynh đệ chúng ta, phụ hoàng đại khái sẽ thập phần vui mừng, lão đại, không đánh giặc giỏi như ngươi. Yến Hoàng hy vọng trong đám hoàng tử nhà hắn sẽ có người có thể diện chính, ít nhất có thể khiêng cờ trong quân đội. Cho nên hắn dụng tâm bồi dưỡng đại hoàng tử. Nhưng thất bại trên vọng gian kia, đã làm kế hoạch kia của hắn phá sản. Có thể nói, lần đó chính là lần Yến Hoàng muốn thử thu hồi quân quyền. Lúc ấy Tĩnh Nam Vương tự mình khóa lại trong Tĩnh Nam Hầu Phủ. Nếu là đại hoàng tử đánh thắng trận chiến vọng gian, cuối cùng đuổi giả nhân, thu nạp tấn địa. Kế tiếp, thu hồi quyền thống trị địa phương, đầu lĩnh quân địa phương thậm chí Tĩnh Nam quân cũng bị thu hồi. Đây sẽ là chuyện như nước chảy thành sông. Dưới tiền đề là, Tĩnh Nam Vương không phản. Nhưng Tĩnh Nam Vương, sẽ không phản. Dưới tiền đề hắn không phản, triều đình có thể thông dong tiếp thu Tĩnh Nam quân. Không phải Trấn Bắc quân cũng bị tách ra hay sao? Nhưng ai bảo Cẩu Mạc Ly kia lợi hại đây? Trận chiến vọng gian kia. Cẩu Mạc Ly không chỉ đánh bại Yến quân, đồng thời đánh sụp tiết tấu thu hồi quân quyền của triều đình. Cuối cùng, Tĩnh Nam Vương lần thứ hai rời núi nắm giữ ấn soái, một trận chiến thành công, danh vọng đạt tới đỉnh, hoàn toàn không cách nào lay động. Đây là cái triều đình tuyệt đối không hy vọng xuất hiện. Có điều, Cẩu Mạc Ly cũng thực thảm, hắn không ngờ đánh bại một tiểu nhân, kết quả một đại nhân đến, cuối cùng bị Điền Vô Kính và Trịnh Phàm lần lượt hành cho không ra hình người. Đừng nhìn hiện tại đại hoàng tử vẫn còn lãnh binh, bởi hiện tại hắn lãnh binh ở Ngân Lãng quận. Đối phó chính là Càn Nhân. Càn Nhân sẽ cắn người sao? Chương 1296, dứt khoát đi, nói câu hơi bất kính, điện hạ, nếu nói thật như vậy, hiện tại ta. Ngũ hoàng tử lắc đầu, nói, sẽ không, ta hiểu phụ hoàng. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, chúng ta không nói chuyện này nữa, cái này đã vượt rào quá nhiều rồi. Ta chỉ buông ra thôi, kỳ thật ta đã không có bất kỳ niệm tưởng gì với vị trí kia, thời gian gần đây làm việc trên công trình trị thủy, để ta càng có nhiều thời gian cảm giác được cuộc sống dân gian, không, để ta cảm giác hơn giá trị của bản thân. Vị trí kia. Để lại cho thái tử và lão lục tranh đi, lão tứ muốn tranh, cũng có thể thử xem. Tiểu thất trưởng thành mà nói, cũng có thể suy nghĩ. Ta lười để ý đến. Sau khi một trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ chờ lệnh ở lại, một lần nữa quy hoạch lại vọng gian, nước có thể xả, sông, có thể thay đổi tuyến đường, nhưng cuối cùng vẫn cần phải có người đến kết thúc. Chuyện này, để ta làm. Điện hạ, hôm nay, thật sự để ta lau mắt nhìn. Nếu diễn thật như vậy, căn bản không cần đi ra diễn. Ngũ hoàng tử nhắm hai mắt, tinh tế phẩm vị những lời này, sau đó gật gật đầu, nói, hiểu rõ. Ngũ hoàng tử bò lên. Vỗ vỗ bụi đất trên người, nói, bá gia muốn sang sông. Cần đi Dĩnh Đô một chuyến. Điện hạ cùng đi. Ngũ hoàng tử lắc đầu, cười nói, trừ bỏ lần đầu tiên theo bá gia ngươi đến Dĩnh Đô, sau đó ta không qua nơi đấy. Không đi nữa, ta ở chỗ này, chúc Trịnh bá gia chiến thắng trở về. Nói xong, ngũ hoàng tử cung kính hành lễ, mừng bá gia chiến thắng trở về. Trịnh bá gia lui về phía sau hai bước, đáp lễ nói, tạ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đi rồi, rời khỏi Ngọc Bàn Thành. Đợi sau khi rời khỏi nơi này, Cẩu Mạc Ly yên lặng nhích lại gần, nói, bá gia cùng vị hoàng tử kia nói gì đó. Xa xa nhìn, hẳn rất thoải mái. Kỳ thật cũng không có gì. Cẩu Mạc Ly nghe lời này, hơi ủy khuất. Rõ ràng hàng huyên lâu như vậy. Không có chuyện mới có quỷ. Xem ra bản thân vẫn chưa đủ làm người một nhàn đi. Ngón tay Trịnh bá gia đặt lên tường lỗ châu mai, gõ gõ, nói, bổn bá vẫn có một thói hư tật xấu, trên đời này thường thích đi nhìn một mặt. Đẹp nhất, bọn họ biểu hiện ra bên ngoài. Khóe miệng Cẩu Mạc Ly hơi cứng. Lời này, ngài không biết xấu hổ nói ra. Bá gia trạch tâm nhân hậu, tâm địa Bồ Tát, ta thật sự tin nha, tin theo lời Ngũ Hoàng tử vừa nói, hắn, thật sự làm ta cảm động, cũng khiến ta bội phục. Phải, vị hoàng tử kia, phơi thật đen. Cẩu Mạc Ly đã gặp qua Ngũ Điện Hạ, rốt cuộc cùng đi lên đoàn xe rời kinh. Nguyên bản vị Ngũ Hoàng tử kia béo trắng. Nhưng hiện tại, người gầy, còn đen, như thay đổi thành một người khác. Kinh nghiệm cuộc đời nói cho ta biết, một số người rất thích đem lời thật lòng nói cho người không quan tâm. Ta không thích loại người này, nói chuyện với loại người này, sẽ rất mệt. Đúng vậy, thuộc hạ cũng chán ghét loại người này, nói chung cảm thấy loại người này không phải, bởi bản thân ta chính là loại người này. Cẩu Mạc Ly. Ánh mắt Trịnh bá gia nhìn về phương xa, chậm rãi nói, lời vừa rồi của hắn, thật ra có hai tầng ý. Trịnh bá gia dựng thẳng một ngón tay lên. Nói, một tầng chính là, hắn tương đối giản dị nghe lời, hắn rất ngoan ngoãn, hắn cũng rất bình dân, hắn không giống hai vị đại hoàng tử và thái tử kia, hắn dễ khống chế hơn. Trịnh bá gia lại dựng lên ngón tay thứ hai, tầng thứ hai, hắn sẽ vẫn luôn ở lại nơi này, ở lại Đông Tấn, nếu cần, muốn xuất binh có danh nghĩa, có thể đến đây, tới tóm hắn. Cẩu Mạc Ly cười nói, rồng sinh chín con, không một cái đơn giản. Hiển nhiên, Cẩu Mạc Ly đã cam chịu cái cách nói này, bởi trong thế giới của giả nhân vương, không trung vốn là màu đen. Trịnh bá gia hít sâu một hơi, nói, nếu, hắn muốn truyền đạt. Thật sự là ý này mà nói, ta đây thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Chú thích, thụ sủng nhược kinh tạm dịch là, được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Cẩu Mạc Ly mở miệng nói, bá gia, vị Ngũ Điện Hạ kia không phải đang nói với ngài. Nga. Hắn hẳn nên nói sau khi phạt Sở đại thắng. Lời này nói, rất có trình độ. Kỳ thật bá gia ngài đã sớm biết, trong lòng như gương sáng. Đơn giản muốn kiểm tra thuộc hạ mà thôi. Trịnh bá gia lắc đầu, nói, ngươi nhìn ngươi một cái, bệnh cũ lại tái phát, ta vừa rồi thật sự bị hắn cảm động một chút, hơn nữa. Bản thân ta mấy cân mấy lượng, ngươi còn không rõ ràng lắm, ta có tư cách gì khảo cứu ngươi. Cẩu Mạc Ly vội lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ nói, nhưng, đây đúng là điểm bá gia ngài lợi hại nhất. Qua sông nhanh chóng trong đêm tối. Lần trước Trịnh bá gia từng dẫn binh nhập Vĩnh Đô, lúc này đây không cần khoa trương như vậy, ngược lại phải cố tình làm thấp. Tuy nói một nhánh binh mã từ tiền tuyến rút về bờ sông Vọng Giang, khẳng định không giấu được tai mắt một số người. Nhưng một nhánh binh mã trở về cùng với Bình Giả Bá trở về, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác. Lần này Bình Giả Bá mang về. Có giả nhân, có một bộ phận bản bộ Tuyết Hải Quan, còn lại đều là binh mã người khác, hơn nữa còn cố tình che lấp. Ngay cả Sở Quốc Cài thám tử nơi này, muốn trong thời gian điều tra rõ ràng đây là binh mã nhà ai cũng phí không ít công phu. Bởi trước tiên thông báo, Trịnh bá gia xuất thân vệ được người của Mao Minh Tài tiếp ứng, sau đó đến thẳng phủ Thái Thú. Sau lần trước đến Vĩnh Đô, Trịnh bá gia và Mao Thái Thú đã kết tình hữu nghị thâm giao. Tên Mao Minh Tài đã xuất hiện trên danh mục quà tặng ngày lễ ngày Tết của Tuyết Hải Quan. Tuy tỉnh Nam Vương không thích loại tác phong hành sự này của Trịnh bá gia. Nhưng Trịnh bá gia vẫn cảm thấy, có thể kéo, nên kéo. Bên ngoài phủ Thái Thú, có một đám tư binh tuần hành bên ngoài, người hầu trong phủ đều bị phóng hết ra ngoài. Trịnh bá gia từ cửa sau tiến vào, đi vào phòng khách sau hậu trạch, phát hiện Mao Minh Tài và Tôn Hữu Đạo đang ở chỗ này chờ hắn. Ha ha ha, tướng quân trở về, lão phu đại hỷ, ha ha ha ha ha. Mao Minh Tài cười rất vui vẻ. Trước đó hắn kỳ thật không biết kế hoạch quân sự này. Nhưng hắn là thái thú Vĩnh Đô, việc tu sửa công trình trị thủy làm sao không trải qua tay hắn. Đại chiến phía trước, đằng sau tu sửa công trình trị thủy, hắn sao không thể không sinh nghi. Nhưng hắn không dám hỏi. Quân lệnh bí mật của Tĩnh Nam Vương ở chỗ này, cộng thêm mật chỉ của Yến Hoàng cũng ở chỗ này. Mao Minh Tài biết tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên cũng nghiêm túc làm chuyện của hắn. Một bên Tôn Hữu Đạo, lấy thân phận Thái Phó Tấn Nhân chủ trì vận chuyển hậu cần, trên việc này cũng nhìn ra một vài cái. Có điều, mấy ngày trước, đạo quân lệnh đầu tiên của Tĩnh Nam Vương đã đến, quân lệnh rất ngắn gọn, cũng đã đủ để cho Mao Minh Tài hiểu rõ. Hắn là Yến Nhân. Nếu đã là Yến Nhân, tự Nhai En cần nghĩ làm thế nào hỗ trợ đánh thắng trận quốc chiến này, cho nên, hắn không để bụng hậu quả vỡ đê. Tôn Hữu Đạo bên này, mang một loại tâm thái giống kiếm thánh, cái nên làm, hắn đã làm, hiện tại hắn chỉ muốn cuộc sống gia đình hắn được ổn định. Hơn nữa, cân nhắc cân đo đong đếm, chiến sự lề mề, như vậy tấn địa này sẽ càng thêm kiệt sức, chết càng nhiều. Vậy dứt khoát một lần đi. Chương 1297, quá thấp có điều, trước đó hai người cũng không biết tướng lãnh phụ trách lần nhập sở này là ai, nhưng sau khi nhận được tin tức Trịnh Bá Gia đến, trong lòng hai người không khỏi kiên định lại. Bởi, ở Đại Yến, ở Tấn Địa, người ngoài kỳ thật so với bản nhân Bình Giả Bá Gia Trịnh Phàm càng có tin tưởng hơn. Trịnh Bá Gia rất mệt, cộng thêm bộ giáp trụ này không vừa người lắm, không thoải mái lắm, hắn bèn cởi bỏ toàn bộ giáp trụ, tùy ý ném trên mặt đất. Giáp trụ rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn tan. Răng rắc. Răng rắc. Một đám tư binh tuần hành xếp hàng nhanh chóng chạy vội. Giáp trụ trên người không ngừng cọ sát ra tiếng vang. Người dẫn đầu là Nhiễm Dân, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Dưới màn đêm, bọn họ không đốt đuốc, chỉ trầm mặc nhanh chóng hành quân. Cách bọn họ không xa chính là một con đê lớn. Người nào? Người nào? Trên đê. Có một đội ngũ kiểm soát đê do nhóm Dân Phu lập ra, bọn họ một bàn tay cầm cây đuốc, một cái tay khác cầm thủng, bên trong đeo bản ghi chép tạp thời. Nhưng mà, bọn họ còn chưa thấy rõ người tới là người nào, bởi từ trong bụi cỏ có hai gã binh sĩ tuần hành nhảy lên bóp chặt cổ họ, ngay sau đó đâm dao nhỏ. Nhiễm Dân quát khẽ với đám binh sĩ phía sau. Nói, trên đê, không để lại người sống. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Một đám tư binh lập tức tản ra. Thân hình Nhiễm Dân rất nhanh, lẻn đến trước người một tên dân phu, trực tiếp đâm một đao vào người hắn. Phốc. Phốc. Mao Minh Tài cầm dao găm đâm vào một miếng thịt dê. Hắn chỉ vào trong nồi đồng giữa bàn này, cười nói, lão phụ dạo này hơi nóng người, tôn thái phó răng kém, nhưng mà, hai ta ăn hay không ăn không thành vấn đề, nhưng không thể để Bình Giả Bá ngươi cũng theo chúng ta ăn mấy thứ đồ kia. Ăn được. Mới có sức sát sở nô, không phải sao? Tới, Trịnh Bá Gia, ngài thử đi. Tôn Thái Phó gật đầu cười nói, sợ tin tức để lộ. Cho nên bọn ta đã sớm phóng hạ nhân ra ngoài, lão phu và Mao Thái Thú tuy nói không dám mặt dậy xưng bản thân là quân tử, nhưng biết cái gì ra cái nấy. Trịnh Bá Gia rút dao găm ra, nói, vất vả hai vị đại nhân, tiểu tử, vô cùng cảm kích. Ai, nơi nào, chờ Trịnh Bá Gia chiến thẳng trở về, trên Vọng Giang lâu Vĩnh Đô, lão phu tự mình khánh công cho Trịnh Bá Gia. Tôn Hữu Đạo nói. Ha ha ha, tất nhiên chiến thắng trở về. Mao Minh Tài đứng dậy, vạch nắp nồi, để bản quan xem nước được chưa. Sau khi lật nắp nồi, bên trong là nước canh sôi trào, ung ục. Ung ục. Ung ục. Ung ục. Ung ục. Ung ục. Dưới đê. Đã xuất hiện vài vết nứt gãy, sạt lở. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, ý nghĩa tùy thời có khả năng phát sinh vỡ đê. Cho nên dân phu địa phương mới không ngừng tuần tra ngày đêm. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản xuất hiện loại tình huống này vẫn bởi thiết kế của đại đê này không hợp lý. Mà loại không hợp lý, không phải dân phu bình thường có thể biết, bọn họ chỉ biết làm, cũng cảm thấy bản thân đang xây dựng công trình trị thủy, ngăn ngừa quê nhà bị lũ lụt. Dân phu đã bị rửa sạch sạch sẽ, thi thể đều bị ném vào bên trong nước sông. Nhiễm Dân nói với nhóm thủ hạ, đào. Để lão phu đến làm đi. Mao Minh Tài cầm thìa, múc một muỗng mỡ heo lớn, để vào trong nồi. Trịnh Bá Gia rất muốn nói cho bọn họ, bản thân kỳ thật càng thích để không mỡ. Nhưng nói thế nào đây, nhập gia tùy tục đi. Lập tức, cầm miếng thịt dê dùng đũa kẹp cho vào bên trong. Sau khi thịt tái, đưa thịt vào trong miệng, mùi vị tuy rằng không phải tanh cay, nhưng hương vị thật đúng là không kém, cộng thêm thịt dê này, cũng xác thật tươi mới, cho vào miệng là tan. Tôn Hữu Đạo cầm bầu rượu đến, chuẩn bị rót rượu cho Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia vội nói, trong quân không được uống rượu. Hiện tại tuy rằng người không ở trong quân, nhưng bản chất vẫn đang thời gian chiến tranh, uống rượu, dễ dàng hỏng việc. Tôn Hữu Đạo gõ đầu một cái, nói, lão phu đã quên, lão phu đã quên, ha ha ha, được rồi, để lão phu lấy trà thay rượu. Tôn Hữu Đạo đứng dậy, đi đến bên cạnh bếp cầm ấm trà, nhưng Tôn Hữu Đạo sống trong nhung lụa cũng đủ lâu, tuy rằng người khác không làm ra vẻ, cũng chưa nói tới xa hoa lãng phí, nhưng loại nấu nước châm trà này, đã vài chục năm chưa phải làm. Khi cầm ấm trà, không ngờ nóng như vậy, lập tức làm đổ ấm trà trên mặt đất. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Một tảng đá lớn bị cãy ra, ngay sau đó, nước sông từ cái lỗ kia bắt đầu chảy ra. Lỗ hổng, không ngừng bị vỡ ra, càng ngày càng lớn. Một ít chỗ cũng bắt đầu xuất hiện một ít vết nứt, thậm chí đã sinh ra sụp lún. Lão phu, thật sự là... Tôn Hữu Đạo có chút bất đắc dĩ, thật sự là, không sao không sao. Mao Minh Tài đứng dậy, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Tôn Hữu Đạo không bị bỏng, cũng thở phào một hơi. Tuy nói chuyển vận sự Dĩnh Đô là Tôn Lương, nhưng ai cũng rõ ràng, người đứng sau hỗ trợ Tôn Lương xử lý và vận chuyển công việc một cách ngăn nắp, chính là vị tể tướng Đại Thành Quốc trước đây này. Nếu hắn bị bỏng, Mao Minh Tài thật sự mất đi một cánh ta. Đến lúc đó còn phải đau đầu cho vấn đề hậu cần. Lão Phu lại châm một ấm trà khác. Tôn Hữu Đạo nói. Không cần, không cần. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ nồi sôi trước mặt, nói, nước trà sao, kỳ thật đời trước lá trà không phải lấy nấu canh sao, cũng có thể lấy làm gia vị. Chúng ta dứt khoát lấy canh trà làm rượu. Ha ha, rất đúng rất đúng. Mao Minh Tài dùng thìa múc ra ba chén canh. Ba người giơ chén lên. Tôn Hữu Đạo, vì Bình Giả Bá. Mao Minh Tài nói, vì phạt Sở Đại Thắng. Trịnh Bá Gia trịnh trọng nói, vì Đại Yến nhất thống chư hạ. Trong nồi, nước canh vẫn còn đang sôi trào, bên trong đều là thịt và rau. Phương xa. Vọng Giang cũng đang sôi trào, bên trong cũng là đồ ăn và thịt. Xem như đến rồi. Tứ Nương cưỡi ở trên lưng ngựa, gỡ túi nước xuống, uống một ngụm. Hôm nay nàng mặc một áo choàng đỏ, tuy nói từ Tuyết Hải Quan chạy nhanh đến đây, không thể nói không vất vả, nhưng sau đến nơi này, nhưng trên người vẫn như cũ không nhìn thấy dấu hiệu mệt mỏi. Cũng phải, nữ nhân làm việc văn phòng nhiều, rốt cuộc nhân được một cơ hội dắt ngựa rong ruổi, nói chung được hoạt động gân cốt. Kiếm Thánh vẫn đứng thẳng như cũ, ánh mắt mang theo một ít thâm trầm. Kiếm Thánh đại nhân đang để ý bá tánh dưới hạ du Vọng Giang. Kiếm Thánh lắc đầu. Nói, không thèm để ý, tuy nói, đại hiệp thường. Vì nước vì dân. Nhưng hiện tại hắn, đối với những cái này, đã vô cảm rồi. Xét đến cùng, giang sơn cuồn cuộn, triều đình cao vời vợi. Mà giang hồ. Quá thấp. Chương 1298, binh quý thần tốc, ta đây cũng không nói hy sinh một ít người để sớm kết thúc trận chiến này, chỉ có thể nói, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Yến Hoàng hạ một bức chiếu thư. Huy động toàn lực phạt Sở. Từ Yến Địa đến Đông Tấn, lúc này số lượng dân phu đang tiến lên đã lên đến trăm vạn. Nói đến cùng, ngài, chủ thượng nhà ta, thậm chí Tĩnh Nam Vương gia. Trước mặt đại thế này, vẫn không cách nào ngăn cản. Thậm chí đối với Yến Hoàng, long thể hắn bị bệnh nhẹ, nhưng hắn vẫn phải vì chuyện phạt Sở này, mạnh mẽ chống. Bản thân mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Cũng may, ít nhất chủ thượng và ngài, thiên hạ đại thế tạm thời vẫn chưa được, nhưng ít ra có năng lực bảo vệ quân dân Tuyết Hải Quan bình an. Trước mắt chúng ta có thể thấy được, sờ được, chúng ta có thể bảo vệ được. Có câu nói, bảo xem lại nhà mình trước khi chê nhà người khác. Lời này, tự hồ hơi trào phúng, kỳ thật, cũng có chút đạo lý. Người vì nước xả thân lấy nghĩa, thế nào? Chẳng lẽ đều là kẻ ngốc sao? Kiếm Thánh hỏi ngược lại. Tứ Nương cười, nói, quốc gia còn nữa không? Kiếm Thánh trầm mặt. Hắn tuy rằng được xưng là Kiếm Thánh Tấn Quốc. Nhưng, Tấn Quốc kỳ thật không phải bị Yến Quốc tiêu diệt. Bởi trăm năm trước, Tấn Quốc kỳ thật đã chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trong Tấn Sử, Mạnh Thọ viết, Tam gia phân Tấn. Sau này Tư Đồ gia, Hách Liên gia cùng với Văn Nhân gia, kỳ thật cũng đã phân ra quốc tổ Tấn Quốc. Nếu phía Nam Sở Quốc không ngừng khuếch trương về phía Nam, Tây có Yến Quốc như hổ rình mồi, Tam gia xưng đế là chuyện sớm muộn. Quốc đã sớm không còn, xả thân lấy nghĩa, vì ai? Nếu nói quốc gia vừa mới bị diệt, vậy cũng thôi, đạp lên cho tàn, nỗ lực một phen, tính không thành công, vẫn có thể thống khoái. Nhưng cố tình, Tấn Quốc đã không còn, chỉ còn lại một cái giàn hoa thôi. Kiếm Thánh Thân là con cháu Ngu Thị, hoàn toàn không có tự giác hoàng tộc gì, Tấn Thất suy nhược đến trình độ đủ thấy được. Tứ Nương nói, cái này cũng không phải vì thoái thác cái gì, chuyện này, xác thật làm không đúng đạo nghĩa, những bá tánh bị lũ cuốn trôi, bị chết rất quan. Tứ Nương nói đến đây, nhấn giọng, trên đời này, người bị hàm oan, nhiều vô kể đi. Bầu trời biến sắc, chúng ta, chỉ có thể căng dù. Ta biết chủ thượng cũng không muốn như vậy. Phong tiên sinh nói nhiều như vậy, chỉ vì an ủi ta. Bằng không? Kỳ thật cái này không tất yếu, người cầm kiếm, chỉ tin tưởng đỉnh đầu ba thước cương phong. Trịnh Phàm từng nói với ta. Ngày sau, địa bàn hắn đại bàn hắn lớn bao nhiêu, dân hắn quản bao nhiêu, tận nấy người có thể sống tốt. Cho nên, ta mới nguyện ý giúp hắn một phen, nếu nói thế đạo này chỉ có người may mắn mới có thể an cư lạc nghiệp, ta đây tận lực hy vọng, những người này có thể càng lớn càng tốt. Đến nỗi nhiều đạo lý, ta cũng không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ nhiều, đạo lý, nói trắng ra là, lại nghĩ thế nào, nói thế nào, chỉ vì để bản thân thoải mái mà thôi. Ngài đã hiểu. Tứ Nương nói. Có câu nàng chưa nói. Từ khi Kiếm Thánh đi cùng chủ thượng nhà mình. Kiếm, càng ngày càng khéo đưa đẩy. Không, không phải khéo đưa đẩy, mà càng lõi đời tự hồ cũng không tốt, dùng cách nói của người mù, cái này càng bình dân. Được xưng là thánh, đứng trên cao, vừa lạnh vừa mệt. Sau khi xuống, kiếm mới càng phiêu dật. Phía trước xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn. Nói chính xác, to lớn chính là đầu tọa kỵ. Rốt cuộc thể trạng tỳ hưu không phải chiến mã bình thường có thể so sánh. Nhìn một cái, chủ thượng tới đón ngài. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, đến đón ngươi. Đối với Trịnh Bá Gia mà nói, hắn đều phải đón hai người. Một người là vợ. Một người là hàng xóm. Lúc trước ác chiến công thành ở Đông Tấn, Trịnh Phàm kỳ thật hơi nhớ Tứ Nương, kế tiếp còn phải nhập sở, không có Tứ Nương bên người, cảm thấy hơi khó chịu. Còn Kiếm Thánh, từ ngày hắn rời khỏi quân doanh, Trịnh Bá Gia không ngày nào không nghĩ đến hắn. Tuy nói trên chiến trường nào, cho dù Kiếm Thánh cũng khó mang đến tác dụng quyết định, nhưng hắn lại có thể giúp Trịnh Bá Gia tận lực giảm khả năng bị đạo chích ám hại. Thua, thua thoải mái là được, chẳng sợ của cải tiêu hao hết, tốt xấu gì đều được hưởng thụ quá trình này. Nếu bị chết không thấu, chẳng phải rất nghẹn uất. Sau khi tiếp nhận, Trịnh Bá Gia mang theo bọn họ vào chỗ ở tạm thời trong Ngọc Bàn Thành. Ngoài cửa là một đám tướng lãnh xa lạ. Đợi đến khi Trịnh Bá Gia cưỡi tỳ hưu tiến tới đây, một đám tướng lãnh này quỳ sát xuống, tham kiến Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Tham kiến Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Cẩu Mạc Ly ở bên cạnh giới thiệu, nói, Bá Gia, đây là tướng lãnh Thủy Sư. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, mời chư vị tướng quân vào bên trong nói chuyện. Phủ đệ rất đơn sơ, còn có chút tàn. Cũng may, thính đường còn tính sạch sẽ. Trịnh Bá Gia ngồi thủ tọa, một đám tướng lãnh Thủy Sư ngồi ở phía dưới. Người cầm đầu đám tướng lãnh này gọi là Tần Hâm, tướng quân Thủy Sư tại Đại Yến có địa vị rất thấp. So sánh mà nói, lúc trước Trịnh Bá Gia làm Thịnh Nhạc tướng quân, còn cao hơn đối phương một bậc. Tầng dưới chót trong quân chế của Đại Yến tương đối hỗn loạn, nhưng càng lên cao càng rõ ràng. Có điều là người đầu tiên phụ trách Thủy Sư của Đại Yến, đến chức tổng binh còn không có, đủ thấy Đại Yến không coi trọng đối với Thủy Sư. Chẳng sợ lần đầu tiên đại chiến trên Vọng Giang, Yến quân từng đại bại trước mặt Thủy Sư Sở Quốc. Chẳng sợ vô luận xuất binh càn quốc đều không thiếu được Thủy Sư. Nhưng bởi từ khi khai quốc đến nay, suy nghĩ kiêu ngạo vì thiết kỵ, rất khó lập tức thay đổi. Bổn bá không nói nhiều lời vô nghĩa, lần này nhập sở, liên quan mật thiết đến thắng bại đại chiến phạt sở lần này, gánh nặng trên người bổn bá cũng rất nặng, gánh nặng trên người bổn bá cũng tuyệt đối không nhẹ. chúng ta nói thoáng hơn một chút, chư vị được lựa chọn xây dựng thủy sư mới, không cần cho rằng thủy sư không được trọng dụng, thủy sư, trong tương lai, tất nhiên sẽ trở thành một lực lượng không thể thiếu của Đại Yến ta. Bổn bá bảo đảm, sau lần này phạt sở, có 3 chức tổng binh chờ các ngươi phân. Đám tướng lãnh đồng loạt đứng dậy hành lễ. Đa tạ bá gia dìu dắt. Đa tạ bá gia dìu dắt. Nhanh nhất, khi nào có thể di chuyển? Trịnh bá gia hỏi. Binh mã đã tụ tập, vọng giang đã phá vỡ đê, kế tiếp cần nhanh chóng di chuyển, nếu không sẽ làm hỏng cơ hội, thậm chí vì để nhân phát hiện. Bẩm bá gia, Mạc tướng đã phái người đi xuống xem xét đường sông, dự tính ngày mai có thể phản hồi, nếu tất cả đều thỏa đáng, tức khắc có thể xuất phát. Nên sớm không nên muộn, binh quý thần tốc, Dĩnh Đô bên kia, tức khắc sẽ tiếp viện những thứ cần thiết. Bổn bá ra lệnh, đêm ngày mai, tất cả binh sĩ dưới trướng lên thuyền. Nhập sở. Mạc tướng tuân lệnh. Chương 1299, thứ cần thiết buổi sáng, sau khi nhìn thấy một đám tướng lĩnh thủy sư, đến buổi chiều, Trịnh bá gia không thể không ngừng lại, thấy một đám người khác đến. Đầu tiên là nhóm Công Tôn Chí và Cung Vọng. Sắp nhập sở, đây là hai chủ tướng nhánh binh mã dưới trướng Trịnh bá gia, bọn họ về tình về lý hẳn nên tới đây gặp. Trên chiến trường là trên chiến trường, hiện tại là hiện tại. Hiện tại thăm dò thái độ rõ ràng, trên chiến trường không thích hợp cãi cọ. Đối với hai người này, Trịnh bá gia cũng không thể không coi trọng. Nhập sở xa xôi, tất nhiên thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý. Có thể lật úp. Để người ta chịu bán mạng cho ngươi, đầu tiên ngươi phải cho người ta nhìn thấy thu hoạch sau khi bán mạng cho ngươi. Trịnh bá gia không chút khách khí dùng, Tĩnh Nam Vương gia nói, làm mở đầu. Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan, Phụng Tân Thành. Đông Tấn vốn là Tam Tấn chia làm hai, nguyên bản là địa giới Tư Đồ gia. Trong miêu tả của Trịnh bá gia, sau này Đông Tấn, chính là địa bàn của hắn. Hậu chiến, luận công ban thưởng. Đó là muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn lương có lương, hơn nữa, còn có địa bàn thật sự. Tuy Đông Tấn đã bị chiến loạn làm cho hẻo lánh, chỉ có Tuyết Hải Quan náo nhiệt hơn một chút. Nhưng cái này không thành vấn đề, bởi trong miêu tả của Trịnh bá gia, chờ Trấn Nam Quan vào tay, tương đương với việc nắm giữa cửa vào sở quốc. Về sau, không nói triều đình sẽ vì khối khu vực này không ngừng truyền máu, phía bản thân thiếu gì còn có thể trực tiếp đi sở quốc cướp, cuộc sống này không cần suy nghĩ nhiều. Cung Vọng xuất thân là tấn nhân, tuy là quan tổng binh, cũng độc chưởng một quân, nhưng rốt cuộc bị yến nhân đề phòng, hắn khát vọng thông qua một trận chiến này, có thể đứng vững gót chân trong hệ thống quân đội yến nhân, tương đương với việc đồng hóa bản thân. Còn Công Tôn Chí, sau khi phân gia với con trai Lý Báo, tương đương mang theo binh sĩ dưới trướng rời Khúc Hà Thành, không có địa bàn thường trú, những năm trước, ở Tấn Địa có nơi nào phản loạn đều yêu cầu hắn đến hỗ trợ, có thể nói đều rơi vào địa bàn khổ. Tóm lại một câu. Trịnh bá gia thổi nửa ngày, thấy lửa đã chín tới, bắt đầu công tác tổng kết, bổn bá từ trước đến nay, chưa bao giờ thất bại, công chúa sở nhân bị bổn bá cướp, hiện tại đang chờ bổn bá đánh xong trận này trở về giúp ta làm ấm giường đây. Còn trụ quốc sở quốc, bổn bá đã giết hai người. Khuất Thiên Nam tự sát, nhưng Trịnh bá gia nói như vậy. Cũng miễn cưỡng tính, rốt cuộc người hạ lệnh đồ diệt là hắn. Đến Khuất Bồi Lạc còn nhận hắn là kẻ thù giết cha. Cái này, không có gì sai đi. Trịnh bá gia đi xuống, đặt tay lên vai Cung Vọng và Công Tôn Chí, từng chữ nói, sau trận chiến này, ta phong hầu, hai vị. Phong bá. Không thể không nói, nghệ thuật ngôn ngữ, thật sự rất ghê gớm, loại tướng già như Cung Vọng và Công Tôn Chí này, từ khi chỗ Trịnh bá gia trở về quân doanh, trên mặt đầy hồng quang, mắt thường có thể nhìn thấy kích động không thôi. Bọn họ biết bản thân yêu cầu trầm ổn, yêu cầu ổn trọng, yêu cầu hỉ nộ không hiển sắc. Nhưng bọn hắn thật sự bị châm lửa. Đương nhiên, ngôn ngữ thường thường như lục bình không rễ, nó cũng thích chó cậy thế chủ, cáo mượn oai hùng, bởi bản chất của ngôn ngữ, vẫn phải xem ai nói nó. Thân phận Trịnh bá gia đặt chỗ này. Chiến tích ngàn dặm bôn tập cũng ngay đây. Tĩnh Nam Vương coi trọng Bình Giả Bá, bản thân nhi tử hai người có thể biết được chi tiết thế nào. Đặc biệt trước khi Bình Giả Bá tiễn bọn họ, nói một câu cuối cùng. Nói rất mềm nhẹ, rất tùy ý, lại rất tri kỷ, hai đứa nhỏ Cung Lân và Công Tôn Toản này đặt ở Ngọc Bàn Thành, vạn nhất gia ngựa bọc thay, dù sao cũng phải để lại người kế thừa tước. Không nói cái khác, nhưng thế đã đủ. Đánh cuộc rồi. Khả năng ăn nói của bá gia, để thuộc hạ bội phục. Cẩu Mạc Ly vẫn luôn cảm thấy, vị chủ tử trước mặt này có rất nhiều điểm giống hắn. Tỷ như, đều giỏi về miệng pháo. Từ miệng pháo này lấy từ chỗ người mù. Trịnh bá gia uống ngụm trà, giải khát, nói, bọn họ không lựa chọn đường sống, bọn họ tới nơi này, cũng chỉ vì bản thân phóng khoáng, kiên định thêm một ít. Quân lệnh như núi. Trịnh bá gia từng không biết bao nhiêu lần bị Tĩnh Nam Vương trực tiếp điểm tướng, bao nhiêu lần căng da đầu. Cung Vọng và Công Tôn Chí kỳ thật đều vậy. Khi yêu cầu hay thuyết phục bọn họ, kỳ thật thuyết phục có hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo. Trịnh bá gia lấy một viên kẹo bạc hà ra, ném vào trong miệng. Người tiếp theo chính là đại biểu của 5.000 tinh nhuệ được Trịnh bá gia điều động đến đây. Lúc trước vì bảo mật, cho nên kế hoạch chiến tranh, Trịnh bá gia không dám nói cho phía dưới, hiện tại, sắp xuất chinh, bản thân hắn cần thiết phải làm tốt công tác tư tưởng. Nếu đây là Tuyết Hải quân, căn bản không cần thiết. Nhưng binh mã của hắn qua mấy đợt chiến dịch đều tổn thất không ít, lần này lại tăng thêm 1 vạn chiến sĩ từ bộ khác đến. Cần thiết đem quân tâm không ổn định, chải chuốt lại, bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Văn nhân Càn Quốc viết về biên quân, sẽ luôn ca tụng, trung nghĩa, báo quốc. Không thể không nói, người nắm giữ cán bút, nắm giữ quyền lên tiếng. Nhưng làm ngươi từ tầng chót bò lên tận bá tước, Trịnh bá gia biết nhóm binh lính này, trong đáy lòng rốt cuộc cần cái gì? Là quân công, là thưởng bạc. Trung quân ái quốc. Bọn họ có. Nhưng thứ này không thể lấy ra làm cơm ăn, trước khi lâm chiến, người rống một cái, tiếp thêm sĩ khí cho nhóm binh sĩ này. Cái này có thể. Nhưng, nếu ngươi muốn giữ họ lâu dài, vậy ngươi phải làm khác. Cho nên, vẽ cái bánh nướng lớn cho họ thế nào, cần phải phí tâm tư. Trịnh bá gia nói kế hoạch cho bọn họ, đồng thời miêu tả tương lai sau này cho họ. Sau khi phạt sở thắng lợi, ngươi nguyện ý có thể trở thành một phần tử của Tuyết Hải quan. Đồng thời, Trịnh bá gia lấy ra một xấp thông tin chi tiết, nào là trợ cấp, nào là tiêu chuẩn đời sống của Tuyết Hải quan. Mà còn có một số người xuất thân từ Trấn Bắc quân hoặc Tĩnh Nam quân, đãi ngộ tuy không cao bằng Tuyết Hải quân, nhưng cũng không kém nhiều, có điều triều đình trợ cấp là việc của triều đình, mà Trịnh bá gia đây lấy danh nghĩa bản thân. Bổ sung vào, cái này tương đương với niềm vui nhân đôi. Sau khi những giáo úy này trở về, sẽ báo cho những binh sĩ dưới trướng. Cùng lý, lúc trước Công Tôn Chí và Cung Vọng, cũng sẽ giúp Trịnh bá gia trấn an bộ hạ bọn họ. Khi ngươi thống lĩnh binh mã càng ngày càng lâu ngày, ngươi lực chú ý, chuyển từ yêu dân như con với binh sĩ, sang tướng lãnh khống chế binh sĩ. Hiện tại Trịnh bá gia, làm như vậy. Cho bạc, hứa thăng quan tiến chức. Hiện tại danh vọng của Trịnh bá gia rất lớn, cho nên cũng dễ nói. Tóm lại sau khi đối phó từng đám lại từng đám, trời đã tối rồi. Ai? Trịnh bá gia duỗi tay xoa xoa cổ. Giọng nói đã hơi khô khan rồi. Bá gia ngài xem, binh sĩ đệ nhất trấn này đã bị ta giáo dục tốt này. Cẩu Mạc Ly cười ha ha, tận lực dâng nước trà lên. Trịnh bá gia tiếp nhận chén trà, dịch cái nắp, thổi thổi, nói, chung quy trong lòng vẫn hơi chột dạ, nếu không căn bản không cần nói nhiều như vậy. Trước khi đi chuẩn bị một chút vĩnh viễn chính xác. Chương 1300, Thủy sư Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, nhiều năm cố gắng, lăn lê bò lết đến bây giờ, ta đã cảm nhận được, khoảng cách bản thân muốn, đã càng ngày càng gần. Xuất thân ở Bắc Phong quận, trước hết tiếp xúc, là thế lực trấn Bắc Hầu phủ khổng lồ. Trước mắt chỉ cần đánh thắng trận này, bản thân hắn có thể tính là tiểu trấn Bắc Hầu phủ rồi. Phong Hầu, biên giới, bản thân, cũng có hầu phủ riêng. Là các cứ là phiên trấn là trung quân ái quốc vì nước trấn thủ biên cương. Đều có thể đi. Bản thân rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể đi nhìn, đi đi dạo, lấy một thị giác khác nhìn nhận thế giới này. Nói thật, hiện tại Trịnh bá gia thật đúng là hy vọng Yến Hoàng có thể chống thêm, tranh thủ sáng tạo cơ hội cho hắn. Đừng muốn sau khi vừa đánh trận xong, vừa nhận phong thưởng, lại lập tức phải đi giúp cơ lão lục tranh ngôi vị hoàng đế kia đi. Quá mệt mỏi. bản thân ta còn phải tranh thủ hưởng thụ cuộc sống. Ban đêm hai ngày sau, một đội lại một đội giáp sĩ ngay ngắn trật tự lên thuyền. Trịnh Bá Gia một thân kim giáp đứng trên bông thuyền mở ra hai tay, nhẹ giọng nói, đại sở, Trịnh Phạm ta, trở lại đây. Ăn cái này một chút. Hứa An đưa một ít thuốc cho Quách Đông. Mấy ngày nay Quách Đông không thiếu lần nôn quẹ. Sắc mặt vàng như nến. Rốt cuộc là việc lên cạn tới từ Yến Địa, vừa lên thuyền đã cảm giác bản thân không thích hợp rồi. Yến Quốc không phải không có thủy sư, nhưng thủy sư Yến Quốc, thật sự chỉ có thế, bố trí tập luyện trên vài cái hồ nước, thậm chí người trong nhóm thủy sư cũng cảm thấy bản thân không phải thủy sư. Trước mắt nhóm thủy sư trên vọng giang này, mới xem như thủy sư nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa dưới mi mắt triều đình Đại Yến. Cho nên, người xây tàu như Quách Đông này, thật sự không ít. Vì tận lực tăng cường số lượng người, cho nên trên thuyền này, rất nhiều khí cụ tác chiến của thủy sư đều bị tháo dỡ xuống. Cho nên, mỗi tầng trong khoang thuyền này đều là người và người. Không gian dày đặc, không khí ô trọc, vốn làm người ta rất khó chịu, ngươi vừa phun, hắn vừa phun, mùi vị trong khoang thuyền này thật sự. Cũng may Hứa An biết bơi không tồi, nếu không lúc trước khi chạy nạn, hắn cũng không có khả năng bơi qua vọng giang. Quan trên có lệnh, để một ít binh sĩ không xây tàu phụ trách chăm sóc nhóm binh sĩ xây tàu, sau khi tên giáo úy tuyên bố xong mệnh lệnh này, quay đầu, nôn. Ăn thứ này, có tác dụng sao? Quách Đông hơi nghi hoặc một chút nói. Trong bụng có đồ, sẽ càng muốn phun. Hứa An lắc đầu, nói, vô dụng. Quách Đông có chút ủy khuất nói, ngươi lừa gạt ta. Hứa An cười nói, phun mấy ngày hẳn cũng thành thói quen, nhưng không thể không ăn cái gì, ngươi đến mật cũng quẹ ra rồi này. Quách Đông có chút bất đắc dĩ, cắn một miếng. Quách Đông híp híp mắt, cái mũi hít hít, nói, mẹ ta cũng làm cái này. Cha ngươi không còn. Quách Đông. Ca ngươi còn tàn. Quách Đông. Cho nên, ngươi càng phải sống sót. Hứa An nói. Quách Đông thở phào một hơi, nói, rốt cuộc mới nghe được câu tiếng người. Hứa An cười, ngồi xuống bên cạnh. Còn ngươi, chờ đánh xong trận này, phải làm sao? Quách Đông hỏi. Bản thân Quách Đông hẳn phải về nhà. Tuy bên người bản thân hắn có rất nhiều đồng chí tính toán đi theo Trịnh Bá Gia đi Tuyết Hải Quan, Quách Đông cũng muốn, nhưng hắn không đi được. Ở cổ huyện Yến Quốc, có mẹ hắn, có anh trai hắn, còn có một nữ nhân đang chờ hắn về. Muốn di chuyển cả nhà đến đây cũng rất khó, thân thể mẹ hắn không tốt, ca ca bị tàn phế, hắn dìu dắt già trẻ cả nhà đi từ cổ huyện đến Tuyết Hải Quan, trên đường ai dám chắc. Quách Đông muốn chính là, lập công, cầm ban thưởng, nếu có quân công thứ bậc mà nói, càng tốt hơn. Trở lại cổ huyện, giống như cha hắn, lại làm bách phu trưởng sơn doanh, cuộc sống sau này của toàn bộ gia đình hẳn thoải mái. Không thành vấn đề. Ta không biết. Đây là câu trả lời của Hứa An. Hắn đã sớm là cô nhi. Chẳng lẽ trở lại Vĩnh Đô nhận cha nuôi? Hứa An không muốn trở về, người đã qua chiến trường, lại trở về làm con nuôi, làm cu ly, trong lòng rõ ràng bị cha nuôi lừa, trước kia hắn có thể nhẫn, hiện tại hắn cảm thấy bản thân sẽ chặt đầu cha nuôi ủ rượu. Ngươi tiếp tục đi theo Bá Gia, ta thật hâm mộ ngươi. Bởi Quách Đông là yến nhân, cho nên, hắn càng sùng bái Bình Giả Bá Gia. Hứa An gật gật đầu, nói, đại khái đi. Đội ngũ tiếp theo đi lên, dưới cờ xí của Bá Gia đánh giặc, cuộc sống này tựa hồ không có gì không tốt. Có ăn có uống, còn có thể giết người, cuộc sống này, rất nguy hiểm, tính ngày nào chết trận, cũng không cảm thấy có gì sai. Ha ha, sau này ngươi sẽ thăng chức rất nhanh. Đừng quên ta. Quách Đông cười nói. Yến nhân trọng quân công. Chẳng sợ thời kỳ môn phiệt san sát, bá tánh dưới tầng chót của yến nhân, phàm trong lòng có chí hướng, đều sẽ đi Bắc Phong quận tìm một chức danh, dùng thủ cấp của mang tộc để đổi lấy chức quan. Cho nên cứ thế, khi càng nhân trọng người đọc sách nhiều, thì yến nhân bên này lại thích dùng dao bầu tìm kiếm con đường thăng tiến. Quách Đông không sự không muốn rời quân trại. Hứa An mở miệng nói, ngày hôm trước nghe hai giáo úy nói chờ sau khi thu thập sở nhân, kế tiếp, rất có thể phải đánh càn quốc, ngươi gần nói đó, nói không chừng, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng chính là giáo úy, ta vẫn chỉ là một tên lính bình thường. Không có việc gì, đến lúc đó ta để ngươi đến làm thân binh của ta. Một lời đã định. tới tới tới, uống thuốc, uống thuốc. Một tên giáo úy hô. Mỗi người đều đến uống một chén, phòng bệnh thương hàng, ai dám không uống, trị theo quân pháp. Dưới hoàn cảnh bí bách này, một khi có người sinh bệnh, rất dễ dàng lây nhiễm ra toàn bộ. Năm đó xuất hiện dịch hạch, người chết trên thuyền nhiều không kể xiết. Đương nhiên, lần này tiến quân, yến quân bên này tuy rằng chở nhiều người chật ních, nhưng nơi này là nước sông không phải nước biển. Có điều để bảo đảm, Trịnh Bá Gia vẫn cố ý chuẩn bị một ít thảo dược, để mỗi người mỗi ngày làm một chén. Thành phần rất đơn giản, đây đều là vị thuốc dân gian, nên rất dễ tìm kiếm. Hô! Trịnh Bá Gia tắm xong đi lên bong tàu, thuyền của hắn có hai tầng, phía dưới là nhóm binh sĩ chật ních, còn mặt trên thì có tám người bọn hắn. Tư cách hưởng thụ đặc quyền này, Trịnh Bá Gia vẫn phải có. Lúc này, Lương Trình đã đi tới, bẩm báo nói, chủ thượng, phía trước là đội ngũ Phạm Gia. Tốt! Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Người nói chuyện đại diện Phạm Gia là Nguyễn Tam, hắn kỳ thật không xem như người Phạm Gia, bởi lần đầu tiên khi Trịnh Phạm vào sở quốc, hắn đã đầu phục Trịnh Bá Gia. Chương 1301, bày tiệc tuyến đường này nguyên bản là tuyến buôn lậu của Phạm Gia, lần này lại trở thành thông đạo yến quân nhập sở. Đội tàu Nguyễn Tam, thứ nhất làm hoa tiêu, thứ hai là đưa đến tiếp viện. Chiêu cờ của tỉnh Nam Vương thật huyền diệu, người một nhà còn không lường trước được, chớ nói chi đến sở nhân, nhưng cùng lý, tự nhiên yêu cầu phối hợp trên các phương diện phải cực cao. Đầu tiên phải để Vọng Giang thay đổi tuyến đường, không phải một việc nhẹ nhàng, đặc biệt trước khi đánh giặc, coi như hết thảy bố trí thỏa đáng, còn phải xem vận khí. Rốt cuộc, thiên nhiên biến hóa. Rất khó hoàn toàn dựa theo người ta tiến hành. Cũng may, chuyện này thành công. Kế tiếp, chính là một nhánh thủy sư này một đường tiếp viện đến Nam Hạ. Trước kia nhập sở quốc, tất nhiên không cần lo lắng cái gì, nhưng sau khi tiến vào sở quốc, lại cần Phạm Gia. Trịnh Bá Gia không có khả năng dừng lại, để nhóm binh sĩ lên bờ săn thú hay cướp bóc, nếu không sẽ mất đi hiệu quả bất ngờ, thật sự kinh động đến sở nhân, hành động lần này rất có thể biến thành một trò cười. Cho nên, thủy sư cần thiết bảo trì tốc độ và hiệu suất cao nhất để có thể rời đi. Phạm Gia, lần này, cũng cần thiết hiến toàn bộ gia sản để duy trì Trịnh Bá Gia. Đối với việc này, Trịnh Bá Gia ngược lại không cảm thấy cảm kích gì, bởi hắn đã tiếp xúc Phạm Chính Văn kia, đây là một kẻ điên không tiếc tất cả chỉ vì muốn xoay chuyển gia tộc. Hơn nữa, chỉ cần trận này thắng, Yến Nhân thoạt nhìn chỉ bắt được trấn Nam Quan, quân tiên phong cũng chỉ cực hạn chiếm đến Thượng Cốc quận, nhưng dán một đường một mảnh này Mông Sơn này, có thể thuận thế thoát khỏi sở quốc khống chế. Đến lúc đó, để một nhóm yến quân trú tại Phạm Gia, có thể giúp địa vị Phạm Gia hoàn toàn ngang ngửa khuất thị. Nói chung vẫn phải ý của Trịnh Bá Gia. Nguyễn Tam lên thuyền của Trịnh Bá Gia. Nguyễn Tam, tham kiến Bá Gia Phúc Khang. Đứng lên đi, phía trước, nhưng đều an bài xong rồi sao? Bẩm Bá Gia, gia chủ đã sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, phía trước bởi Vọng Giang thay đổi tuyến sông, mực nước tăng lên, thủy sư hoàn toàn có thể thông hành. Vất vả. Có thể hiệu lực cho Bá Gia, không vất vả. Vẫn phải làm phiền ngươi một chuyến, nói cho Phạm Chính Văn biết, cố gắng làm việc, tất cả đóng góp của hắn, bổn bá đều ghi tạc trong lòng. Chỉ cần đại quân ta thành công nhập vị Hà tiến vào kinh thành, bổn bá bảo đảm hắn một chức thái thú kế thừa võng thế. Thừa kế võng thế. Thái thú. Cái này không phải Trịnh Bá Gia có thể quyết. Tính ngày sau Trịnh Bá Gia có thể được phong hầu, trở thành hầu gia có quyền thứ ba của Đại Yến, cũng không có tư cách tự tiện quyết cái này. Nhưng Yến Hoàng Bệ Hạ có cái quyết đoán này. Chỉ cần có thể giúp hắn nhanh chóng phá sở, Trịnh Bá Gia tin tưởng, Yến Hoàng tuyệt đối không bủn xỉn ban thưởng. Nói chung muốn đánh vào, mới có thể phân phối đồ vật, nếu không, hết thảy đều vô ích. Phạm Chính Văn muốn, chính là giúp Phạm Thị thoát khỏi thân phân nô bộc, làm rạng rõ tông môn, tốt, cho hắn. Có tầng quan hệ với tiểu lục tử kia, hơn nữa bình giả bá chính miệng hứa hẹn, cũng đủ để Phạm Chính Văn đi liều mạng. Liều mạng. Bản thân Trịnh Bá Gia còn phải tự mình ra trận liều mạng, nơi nào có chỗ cho người khác thảnh thơi. Nguyễn Tam đáp lại nói, Bá Gia yên tâm, gia chủ hắn, thấy rõ. Hắn thấy rõ là chuyện của hắn, nên như thế nào ban thưởng lại là chuyện của bổn bá, ngay cả ngươi, chờ sau trận chiến này, theo bổn bá thưởng ngươi một chức tướng quân. Tạ bá gia. Nguyễn Tam rời đi. Thủy sư, tiếp tục đi về phía trước trước. Lần này lại đi rất nhiều ngày. Mấy ngày nay, Trịnh bá gia mỗi ngày đều chú ý tình huống thân thể và tâm lý của nhóm binh sĩ này, cũng may, tuy chuyến đi này vì bảo mật nên hơi hấp tấp. Nhưng dưới hắn đề phòng, nhóm binh sĩ vẫn chưa xuất hiện tình huống mặc bệnh truyền nhiễm. Một ít người ngay từ đầu đã phun ra rối tinh rối mù, cũng chậm rãi thích ứng. Rốt cuộc đây là trên sông nước, không phải trên biển. Đám người này đều là thanh niên trai tráng, không phải tiểu thư khuê các, năng lực thích ứng cũng rất mạnh. Rốt cuộc, thủy sư tiến vào địa giới Phạm Gia, xác thật mà nói tới kênh đào Phạm Gia mở ra kia. Ở chỗ này, lại là một vòng tiếp viện mới. Phạm Chính Văn lên thuyền, sau khi được Phạm Chính Văn đảm bảo, một đám quan viên và quân đầu lĩnh địa phương sở nhân cũng đến ý kiến. Trịnh bá gia hạ lệnh. Đội tàu dừng lại chỗ này, để nhóm binh sĩ có thể lên bờ nghỉ tạm. Một là bởi an toàn. Hai là bởi có thể tăng cường sĩ khí của mọi người. Nếu thật sự đem những người này như cá đóng hộp từ đầu đến đuôi mang đến kinh thành, trực tiếp rời thuyền đi xung phong liều chết, Trịnh bá gia cũng xong rồi. Phạm gia suy xét chu đáo. Thủy trại gần bờ đã được dựng lên, sớm chuẩn bị đầy đủ rượu thị, Trịnh bá gia hạ lệnh hôm nay bỏ lệnh cấm rượu, để nhóm binh sĩ tận tình vui vẻ một chút. Đồng thời nhóm tỷ tỷ mạng đỏ đều bị Phạm gia điều động đến đây, bắt đầu công việc. Nhóm binh sĩ trên khoang thuyền đều bị nghẹn quất, rốt cuộc dược cứu vớt kịp thời. Chẳng qua tướng ăn đám này không quá đẹp đi. Khi xếp hàng không ngừng hô to thúc giục người phía trước nhanh lên, lại nhanh lên. Cuối cùng, Lương Trình tự mình xuất lĩnh binh sĩ Tuyết Hải quân đi lên, mới trấn áp loại cục diện hỗn loạn này xuống. Vì thế còn giết mấy tên binh sĩ nóng đầu. May bởi danh vọng Trịnh bá gia đủ mạnh, có thể áp chế các tướng lãnh, cũng có thể làm binh sĩ không dám lỗ mãng, nếu không những người khác lĩnh quân thật đúng là đàn áp không dám như vậy. Cho nên rất nhanh trên bờ sông. Mọi người an tĩnh uống rượu ăn thịt, an tĩnh xếp hàng, bầu không khí vô cùng ngay ngắn và trật tự. Nhóm tỷ tỷ kia còn không dám phát ra tiếng kêu. Trên thuyền, Trịnh bá gia mở tiệc khoản đãi đám người Phạm Chính Văn. Đầu tiên một đám tướng lãnh địa phương của giả nhân quỳ sát xuống, hướng bình giả bá chính thức hành lễ, sau đó tự báo gia môn. Có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, những lời này đặt trên người Phạm gia thích hợp nhất. Sử dụng cách nói đời sau, khi vốn liếng tư bản của ngươi đến trình độ nhất định, nó sẽ trở nên mất khống chế, tự nhiên nó sẽ đem móng vuốt đến chỗ nó không vốn không nên đụng vào. Những tướng lãnh này hơn phân nửa đều được Phạm gia nâng đỡ. Hơn nửa loại nâng đỡ này, có chút bắt đầu từ đời cha chú thậm chí là đời ông nội, một ít người có tổ tiên xuất thân là gia nô Phạm gia. Phạm gia lấy tiền tài, bệnh ra mạng lưới quan hệ cực lớn. Không có cái này, Phạm Chính Văn hắn không tự tin đi lên chiếc thuyền đại yến này. Đương nhiên, cái mạng lưới quan hệ này không có khả năng hoàn mỹ, khẳng định sẽ có lỗ hổng, nhưng lỗ hổng này hoặc gọi là nhân tố không ổn định, đã bị người Phạm gia trước tiên giải quyết. Từng người được lên thuyền hôm nay, được ngồi trên mặt bàn. Nhắm rượu, đều biết nghe lời. Những người khác hoặc bị đầu độc chết hoặc là bị diệt tộc. Trịnh bá gia rõ ràng, những tướng lãnh sở nhân quỳ sát trước mặt này, trên tay họ đều dính máu đồng đội. Chỉ khư khư biết mình, sao có thể? Không đi theo bọn họ, đi xuống địa ngục gặp những nghĩa sĩ đại sở kia tán gẫu đi. Chương 1302, thế cục, chư vị đều đứng lên đi, đại yến ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, bệ hạ nhà ta cũng từ trước đến nay không tiếc phong thưởng, chư vị đã vì đại yến ta lập công lớn, đợi sau khi chiến sự trấn Nam Quan kết thúc, vợ con hưởng đặc quyền, tất không nói chơi. Trịnh bá gia nhìn một loạt, hô to, tới, tới, uống hết ly này, chư vi cũng coi như làm quan cùng triều bổn bá. Tạ bá gia. Tạ bá gia. Một lần nâng ly này, bầu không khí cũng trở nên thân thiện. Sau khi nhận được Trịnh bá gia hứa hẹn và trấn an, bọn họ đều nhanh chóng đứng dậy rời thuyền, để Trịnh bá gia có chút ngoài ý muốn chính là. Phạm Chính Văn cũng không ở lại cố tình nói vài lời. Hắn có tư cách này, thậm chí, Trịnh bá gia đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng Phạm Chính Văn rời thuyền dứt khoát, không chút ướt át bẩn thỉu nào. Nhìn bọn họ ngồi lên thuyền nhỏ, Cẩu Mạc Ly đi đến bên người Trịnh Bá Gia, mở miệng nói, Bá Gia, Phạm Chính Văn người này thật đúng là một nhân vật. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Một kẻ điên, đáng sợ, nhưng lại không tính đáng sợ. Một kẻ điên có năng lực, có tâm tính, có thủ đoạn, đây thật sự dọa người. Nếu ngày sau Bá Gia phải dùng loại người này, cần đề phòng một ít, người này không thích hợp ngày sau tương mưu. À, Trịnh Bá Gia cười. Hắn hiểu ý của Cẩu Mạc Ly. Giả Nhân Vương nhắc nhở chính là, Phạm Chính Văn này là dượng của Tiểu Lục Tử. Cho nên mặc kệ thế nào, hắn đều đứng bên người Tiểu Lục Tử. Trịnh Bá Gia duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Giả Nhân Vương, nói, còn sớm. Cẩu Mạc Ly lại nói, Bá Gia, được việc ở chỗ nghỉ xa. Được rồi, chờ đánh xong trận này đi, ngươi và người mù tính toán. Trong nhà có hai tên âm mưu, Trịnh Bá Gia được cái an nhàn. Hắn không phải không biết chơi loại âm mưu này, cũng không phải không biết bố cục này, nhưng làm cái này sẽ quá mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt bản thân. Dù sao Cẩu Mạc Ly và người mù đều thích mân mê cái này, lại còn có thích thú, để bọn họ làm đi. Đến nỗi Tiểu Lục Tử, nếu hỏi hắn chọn ai làm hoàng đế đời này, bản thân hắn sẽ không nghi ngờ sẽ chọn Tiểu Lục Tử. Chọn hắn đơn giản bởi nhìn hắn thuận mắt. Lúc này A Trình đi tới. Trịnh Bá Gia hỏi, còn bao lâu? Chủ thượng yên tâm, từ này kênh đạo đi xuống, có thể đi thẳng đến Vị Hà, hơn nữa từ Vị Hà đến thẳng Kinh Thành đều là sông lớn, tốc độ sẽ không chậm. Mặt khác, Phạm Chính Văn còn sai người tặng không ít quân kỳ và một ít giáp trụ Thanh Loan quân, trên đường có thể giả dạng. Lương Trình dừng một chút, nói, nhưng thuộc hạ cảm thấy, cái này kỳ thật không tất yếu. Không, có đấy. Trịnh Bá Gia cười nói tiếp, chờ thuyền chạy đến Kinh Thành, lại giơ Hắc Long kỳ ra, hiệu ứng mới mãnh liệt. Cẩu Mạc Ly nghi hoặc nói, mãnh liệt với ai? Cẩu Mạc Ly luôn thích học hỏi, ngay cả quỳ dập đầu xuống đất gọi bản thân là tiểu cẩu tử còn cảm thấy không sao, hiển nhiên không cách nào cộng minh với cách nói này. Trịnh Bá Gia nói thẳng, với ta. Đại sở, lãnh thổ quốc gia mở mang rộng lớn. Kỳ thật, hơn 800 năm trước, Cầm Thiên Tử lệnh Đại Hà khai biên, không chỉ là Yến Hầu, còn có Sở Hầu và Tấn Hầu. Nguyên nhân hiện tại nhắc đến ba vị này. Một bởi tứ đại quốc gia phương Đông đương thời thời, Yến, Tấn, Sở đều đứng trong hàng ngũ này. Thứ hai năm đó ba vị này đều có chức quan tối cao, được ký thác cao nhất. Sau khi Tấn quốc đuổi Giả Nhân, sớm bắt đầu suy yếu. Yến quốc từ khi lập quốc tới nay, vẫn luôn cùng Mang tộc không chết không ngừng. Còn nơi khởi nguyên của Đại Hạ, một lần nữa sụp đổ, cục diện Nam Bắc các cứ phân chia xuất hiện trăm năm. Cuối cùng, Thái Tổ Hoàng đế hái được quả đào, thành lập Đại Càn hiện giờ. Mạnh Thọ làm Càn Sử, Khúc Dạo Đầu nói thẳng. Thái Tổ Hoàng đế thâu tóm thiên hạ này. Yến Nhân vẫn chưa từng mạnh mẽ Nam Hạ, bởi bọn họ trong thời gian gần đây mới làm kinh sợ hoang mạc, tuy có trăm năm trước Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đại phá cấm quân, nhưng thời gian rất lâu đến nay. Mâu thuẫn chủ yếu của Yến Nhân vẫn như cũ đến từ Mang tộc trên hoang mạc. Đối với phía Nam, tuy rằng ngẫu nhiên có cướp bóc, tạo áp lực, đe dọa, nhưng vẫn không thể thật ra tay làm. Nguyên bản sau khi Yến Nhân cho rằng ngăn cách uy hiếp đến từ hoang mạc, bọn họ có thể tiện tay sờ nắng hòn ngọc phương Đông Càn quốc, nhưng bởi nạn Môn Phiệt, khiến cho quốc lực phân tán. Hoàng đế khó có thể huy động quốc lực. Sau khi Tấn Nhân giải quyết Giả Nhân, an nhàn một đoạn thời gian rất dài. Bởi nguyên nhân địa lý, Tấn quốc tấn công Càn quốc bên kia vốn không tiện, trừ phi Yến Nhân nguyện ý cho mượn đường, điều này hiển nhiên không có khả năng. Sau này Tấn quốc chia làm tam gia, năng lực và quyết tâm khai thác bên ngoài tự nhiên không còn. Đến nỗi Sở quốc có thể nói giáp giới với Càn quốc trọng nhất, tuy thỉnh thoảng có cọ sát, thậm chí cũng từng có vài lần chiến tranh quy mô no, nhưng vẫn chưa thật sự bùng nổ quốc chiến. Cái này không phải nói Sở quốc thích hòa bình ở chung. Trên thực tế, tính xâm lược của Sở quốc vẫn rất mạnh. Sau khi Đại Hà sụp đổ, phương Đông trong lúc nhất thời tiểu quốc san sát, mà diệt quốc nuốt đất nhiều nhất, kỳ thật chính là Sở quốc. Đại Sở trong 800 năm qua kỳ thật vẫn luôn thâu tóm thổ địa và tiểu quốc xung quanh. Loại hình thức và chế độ của Sở quốc, có lợi có hại. Lợi ở chỗ, bản thân hoàng đế và đại quý tộc đều có một loại khát vọng mở rộng địa bàn. Tương đối xấu hổ chính là, sau khi thâu tóm lên phía Bắc, Tấn Nhân tu sửa trấn Nam Quan, chặn bọn họ, khi thâu tóm đến phía Tây, bọn họ gặp vấn đề giống Yến Nhân. càng nhân giàu có, xây dựng hàng loạt tòa quân trại. Đáng tiếc thế giới này vẫn chưa có bản đồ, lấy năng lực của Mạnh Thọ từng đi tứ quốc viết sử, cộng thêm những người từng đi du lịch tứ quốc, đều phát ra lời cảm thán. Trong tứ đại quốc gia, luận diện tích thổ địa, Sở quốc đứng đầu. Nhưng đất Sở quốc không dồi dào như Càn quốc, bởi nguyên nhân hồ và núi rừng nhiều, thường thường bị người ta dùng cái tên khỉ ho cò gáy. Dân cư Sở quốc cũng không nhiều như Càn quốc, bởi Đại Sở từ trước đến nay vẫn chưa làm được cái gọi là trung ương tập quyền, bởi trong quốc nội vẫn còn hàng loạt bộ tộc tang nhân và đại quý tộc. Mặt ngoài nói nghe lời nhưng thỉnh thoảng thích náo động. Có điều, nếu bài trừ cái này, văn hóa Sở quốc kỳ thật vô cùng sáng lạng, có thể nói là trăm nhà đua tiếng.